Bất chợt một âm thanh của lão nhân vang lên. Thật là kỳ quái, thực là kỳ quái. Thiếu niên thông qua tinh thần liên lạc với chiếc nhẫn cổ phát lên tiếng hỏi. Sư phụ có chuyện gì vậy? Giọng trầm thấp lên tiếng nói. Tiểu nữ hài mặc hồng y đó. Tiêu Viêm tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Giọng của lão nhân vang lên. Nàng là một đấu sư. Nghe thấy vậy Tiêu Viêm hoàn toàn giật mình. Hắn nhìn về phía thiếu nữ mặc y phục màu hồng kia. Nàng không phải là Tiêu Mị hay sao? Thế nào mà mới vài tháng nàng có thể đạt đến đấu sư? Đây hoàn toàn là chuyện bất khả thi. Âm thanh của lão nhân vang lên nói. Nữ nhân mặc áo lam đứng phía trước đúng từ trái qua ba người. Tiêu Viêm trầm ngâm có chút kinh ngạc hỏi. Là Tiêu Ngọc cô nàng này sao? Có chuyện gì lạ hay sao sư phụ? Âm thanh của lão nhân lên tiếng nói. Ta không nhìn thấu tu vi của tiểu nữ hoa này. Năng lượng ba động xung quanh nàng vô cùng kỳ quái. Rõ ràng mang theo khí lành lạnh đây rõ ràng là người tu luyện đấu khí băng hệ phát ra. Nếu như vi sư không nhớ sai trước đây tiểu nữ hoa này là đấu khí hệ thủy mới đúng. Tiêu Viêm nghe được những lời này há to miệng ra kinh hãi lên tiếng. Cái gì, bất chợt âm thanh của hắn đáng động mấy tiểu nữ hài. Tất cả nhìn về phía Tiêu Viêm con mắt đều nheo lại nhìn về phía hắn. Thiếu niên thấy vậy hai má ửng đỏ. Hắn xấu hổ đưa ngón tay lên sờ sờ mũi của mình. Sau đó hắn hướng về phía mấy thiếu nữ kia mỉm cười. Cách chương.